Đại thúc tôi muốn anh. Chương 6, hát, góc truyện audio.com. Từ 2.872.018, những chương hát của Đại thúc tôi muốn anh sẽ được xét pass. Pass chương 6, chen câu yêu đam mỹ sang ngoại ngữ. Trong đó, yêu, GT, tiếng Anh, đam mỹ, GT, phiên âm tiếng Trung, theo bảng chữ cái ABC. Pass gồm 10 chữ cái, không hoa, không dấu, không cách. Sau khi giải, search GG, Đại thúc tôi muốn anh chương 6, vào đường dẫn top. Link tới WordPress, và nhập pass, PS, những CMT làm lộ pass sẽ bị xóa không báo trước. Update 10, tháng 12 năm 2019, làm theo phần giveaway cuối truyện để nhận pass nếu chưa giải được. Cách chương.